Thần đạo Đan Tôn, chương 4909, lại diệt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe chúng lời của Đại Đế, phá phong Đại Đế là mộng quyền đầy bốn yếu tố. Còn có, tàn sát đế, trời ạ, ai tới giải thích cho hắn giải thích, các vị tiền bối, hắn lên tiếng chào, huyền linh Đại Đế kia đến cùng là ai? Này lại nói tiếp liền lời nói dài quá, Đại Hắc Cầu lập tức nói, ngươi muốn nghe không, ngươi xác định muốn nghe không? Phá phong Đại Đế lau mồ hôi lạnh, con chó này đến tột cùng là tật xấu gì a? Con chó tiền bối mời nói. Hắn rất khiêm tốn nói, ít Đại Đế này thật giống như một cái đều có nghiền ép thực lực của hắn, điểm ấy, hắn vẫn nhìn ra được. Thay đổi khác một người cũng bị xưng được một tiếng. Con chó, mà nói, cái kia bất kể đằng sau có không mang theo. Tiền bối, hai chữ, khẳng định muốn nổi đóa a, nhưng mà, Đại Hắc Cầu cũng không phải là khác một người, nó mới chia sẻ được xưng hô thế này, lộ ra vẻ hài lòng, còn cười híp mắt nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi ngược lại nói là a, phá phong Đại Đế lại không dám thúc giục, chỉ có thể ở một bên giới cười. Còn tốt, Đại Hắc Cầu ti tiện hơn nữa là lưu cho địch nhân, cho nên, nó rất nhanh mà bắt đầu nói. Nghe Đại Hắc Cầu nói xong, phá phong Đại Đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, nắm giữ quy lại chỉ là Đại Đế bắt đầu, bốn yếu tố mới thật sự là được quật khởi. Hắn âm thầm quyết định, đợi chiến dịch này chấm dứt, hắn đem quy tắc tu đến viên mãn, liền đi Nguyên Thủy Thâm Uyên, nhất định phải tu ra một đạo yếu tố thành tựu bốn đương. Bởi vì hiểu được đầu đuôi sự tình, lúc này đây lại nhìn về phía nơi xa lúc chiến đấu, hắn không khỏi mang theo chút lo lắng. Nếu như, Lăng Hàn không có thể đem huyền linh Đại Đế tuyệt sát chứ? Như vậy Đại Đế là bất tử chi thân, vô luận được nặng cỡ nào tổn thương, đều có thể nhất niệm khôi phục mà tồn tại như vậy nếu một lòng chạy trốn, che giấu chính là Lăng Hàn cũng không khả năng đem tìm ra. Quảng cáo, như vậy, huyền linh Đại Đế cầm tinh vũ phát tiết lời nói, hoàn toàn có thể hủy diệt cái thế giới này. Cho nên, Lăng Hàn nhất định muốn thành công. Thiết quyền của Lăng Hàn Vũ càng ngày càng dày tụ tập, rốt cuộc phá vỡ một điểm giới hạn, để cho huyền linh Đại Đế khôi phục tốc độ hơi có vẻ theo không kịp. Lập tức Lăng Hàn nắm lấy cơ hội, mở ra nội thiên địa thu huyền linh Đại Đế. Yen Kua Tui, nét, huyền linh Đại Đế đang tải chữa thương, lực lượng phân tán, mà trọng thương phía dưới khẳng định chiến lực nghiêm trọng ngã xuống, lập tức bị hít vào Lăng Hàn nội thiên địa chi chung. Đây là địa phương nào? Hắn cùng với một dạng với vô lượng Đại Đế, lộ ra vô cùng được vẻ khiếp sợ. Hắn cùng với bốn yếu tố câu thông, cắt đứt, này trong mắt của hắn là bất khả thương nghị tu thành bốn yếu tố về sau, vậy từng giây từng phút đều cùng bốn yếu tố bảo trì câu thông, làm sao có thể xuất hiện gián đoạn chuyện tình. Lăng Hàn mỉm cười, vô lượng liền là bị ta ở chỗ này giết chết, ồ, vô lượng chết rồi, huyền linh Đại Đế sững sờ, sau đó lắc đầu, chết thì đã chết dù sao ta cũng chưa từng có ưa thích qua người này. Phản ứng này, gặp Lăng Hàn lộ biểu lộ sững sờ, huyền linh Đại Đế không khỏi cười to. Ngươi có phải hay không cho là ta ngốc, ngươi có thể giết được vô lượng đương nhiên cũng có thể giết được ta. Chấm, quả thật có ý nghĩ như vậy. Lăng Hàn gật gật đầu, huyền linh Đại Đế lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lâu như vậy, sinh tử đã không có bị ta để ở trong lòng. Chẳng qua là ta rất muốn biết, đây là ngươi xây dựng thiên địa. Không sai, Lăng Hàn thừa nhận tiến vào nơi đây, cái kia chính là do hắn chúa tể. Làm sao có thể chứ? Huyền linh Đại Đế lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta ba cái cũng từng nghiên cứu qua, này là chuyện không thể nào. Ta từ sinh mệnh thạch mà đến, xuất từ Nguyên Thủy Thâm Uyên, đương nhiên có khả năng rồi. Lăng Hàn cười nói, huyền linh Đại Đế trầm ngâm thoáng một phát, vẫn lắc đầu. Không có khả năng, cho dù ngươi là sinh mệnh thạch tạo ra được đấy, điều này cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Quảng cáo, ồ, phản ứng của hắn cùng vô lượng Đại Đế là giống nhau, nhận định sinh mệnh thạch cũng không có khả năng tạo ra hắn quái thai như vậy tới. Nhưng mà ta đứng ở chỗ này, chính là chứng cứ rõ ràng. Lăng Hàn cười nói, huyền linh Đại Đế còn đang trầm tư, xác thực Lăng Hàn thực sự xây cất thiên địa mới, để cho hắn đám cảm thấy chuyện không thể nào biến thành sự thật, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, nhiều như vậy trồng kỳ đến nay, bọn hắn đã làm thí nghiệm vẫn ít sao. Lăng Hàn không có nói nhảm nữa, hắn tâm niệm nhất động, một đạo thiên kiếm đã là hướng về huyền linh Đại Đế chém tới. Tại nơi này nội thiên địa chi chung, Lăng Hàn liền là tuyệt đối chúa tể, mặc kệ huyền linh Đại Đế cường hãn nữa, nhưng cuối cùng sẽ bị chém rụng đấy. Nhưng Đại Đế chính là Đại Đế, huyền linh Đại Đế rõ ràng đã lọt vào sơn cùng thủy tận cảnh giới, nhưng là không hề cầu xin tha thứ ý tứ, thậm chí tạm thời lá mặt lá trái thoát thân sau đó mới nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ý tứ cũng không có. Hắn chính là chiến cận chiến đến một giọt máu cuối cùng chảy hết. Lăng Hàn không phải không thừa nhận, Vô Lượng cùng Huyền Linh hai người tuy rằng thô bạo thành tính, có thể khí khái vẫn như cũ. Có thể thành đại đế người, không người nào là ngạo cốt tranh tranh. À, điều kiện tiên quyết là, đại đế này được là mình tu luyện ra được như lão thần thú cái loại này không tính. Đáng tiếc à, như vậy đại đế bất tử bất diệt, sống được quá lâu, vây được quá lâu, sinh sôi đều là biến thành tên điên, đối với tất cả sinh mệnh đều là tạo thành uy hiếp, không thể không trừ. Lăng Hàn thối lui ra khỏi nội thiên địa quay về quy bản ngã. Lại xong một em, đại hắc cẩu nghênh đón tiếp lấy, một bên huýt sáo. Còn kém một người, chúng ta có thể giải ngũ về quê rồi. Tiểu Thanh Long nhìn xem trên thân đại hắc cẩu thiết đồ lót, lắc đầu. Theo Long gia nhìn, ngươi cả đời đều giải không được giáp. Đại hắc cẩu trừng mắt, ngươi đang ở đây ngấp nghé bảo bối của cẩu ra sao? Cút, Tiểu Thanh Long đạp bàn chân. Phá phong đại đế thì là đi vào trước mặt Lăng Hàn, trước thi lễ một cái, nói. Hậu bối bái kiến Hàn Thiên Đế, đa tạ Hàn Thiên Đế ân giúp đỡ. Nếu như không có lời của Lăng Hàn, hắn có thể sẽ bị thương nặng mà chết. Lăng Hàn nhấc nhấc tay, không cần đa lễ, quảng cáo, xa xa ít thánh nhân kia đã ở chạy tới, đây chính là Hàn Thiên Đế A tự nhiên muốn trên đi về phía trước một cái lễ, chiêm ngưỡng nhất hạ đại đế phong thái. Nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức cuốn qua, lập tức để cho ít thánh nhân kia lạnh rung phát run, nằm rạp xuống ở trong bầu trời sao. Một đạo tuyệt đẹp bóng người xuất hiện, đứng ngạo nghễ ở trong bầu trời sao, khí phách rồi lại mị lực ngàn vạn. Tinh Nguyệt Nữ Đế, nàng cuối cùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cuối cùng này một vị vô địch đại đế là xuất hiện vào lúc này, như thế nào không sớm một chút. Sớm một chút nói không chừng nàng còn có thể đem Huyền Linh đại đế cứu được. Hai vị vô địch đại đế, nội ứng ngoại hợp, Lăng Hàn thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục vây khốn Huyền Linh đại đế. Thoáng cái, bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, lại một vị vô địch đại đế hiện thân, đây chính là động một cái liền có thể đem vũ trụ đánh bể tồn tại a. Lăng Hàn nhìn xem Tinh Nguyệt Nữ Đế, Tinh Nguyệt Nữ Đế cũng ngưng mắt nhìn hắn, phảng phất thâm tình khẩn thiết. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, cả hai một khi khai chiến, đây chính là hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn, người không có để cho ta thất vọng, Tinh Nguyệt Nữ Đế tự nhiên cười nói. Đây là ý gì? Lăng Hàn không có để ý, lúc trước hắn một mực đang rầu rĩ, nếu là Huyền Linh Đại Đế cùng Tinh Nguyệt Nữ Đế một mực không hiện thân mà nói, hắn cũng không cách nào giải quyết hai cái này mối họa lớn, nhưng bây giờ, hai người này rõ ràng trước sau đều xuất hiện. Là thời điểm vĩnh viễn định náo động rồi. Convert by Chuang Kiwatui, cầu chia sẻ, cách chương.